Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, đạo ngăn trở mà trường. Canh thứ ba, vãn bối Hoa Thải Nhi, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, linh căn nữ tử do dự chỉ chốc lát sau, tiến lên phía trước nói tạ, hoàng sam nữ tử khẽ gật đầu. Không cần sợ sệt, ta đối với ngươi không có ác ý, đem chuyện của ngươi, nói với ta một cái. Hoàng sam nữ tử có chút thâm ý hỏi, cái kia tự xưng Hoa Thải Nhi nữ tử, trầm ngâm một chút, rốt cuộc nói, vãn bối là một gốc linh căn hóa hình. Hóa hình sau, vốn muốn đi nhờ vả Mộc Linh tộc, không nghĩ tới Mộc Linh tộc đã bị diệt, từ đây liền tự mình tu luyện. Sao? Đụng với bọn họ sau, bị bọn họ nhìn chằm chằm. Hoàng sam nữ tử khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi bây giờ dự định phải đi con đường nào? Hoa Thải Nhi nhíu mày nói, ngoặc kép, vãn bối không biết, ta với các ngươi linh căn nhất tộc các vị tiền bối, từ trước đến giờ giao hảo, ngay cả ta một cái đồ đệ đều là linh căn nhất tộc. Ngươi có bằng lòng hay không tiên tiến ta nhẫn trong thế giới tu hành, đợi được an toàn nơi, ta lại để ngươi đi ra, đi ở theo ngươi. Hoàng sam nữ tử hỏi. Cái kia Hoa Thải Nhi nghe vậy, nhưng không có cao hứng, phản ứng cẩn thận cảnh giác lên. Phải biết tiến vào người khác nhẫn trong thế giới, mạng nhỏ có thể nói là trực tiếp giao được trong tay đối phương. Đối phương nói thế nào đi nữa cũng là một nhân tộc. Yên lặng một hồi, đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ chốc lát sau, cái kia Hoa Thải Nhi nói rằng, vãn bối tự do tự tại quen rồi, không thích nhận ràng buộc, huống hồ vốn là chuyện của chính ta, không dám phiền toái nữa tiền bối, càng nguyện tự mình đi lang bạt. Ngoặc kép, thôi, tùy ngươi vậy. Đối phương đều nói đến đây cái mức, hoàng sam nữ tử cũng là không thể làm gì. Bái biệt tiền bối, Hoa Thải Nhi lại nói một câu, thi lễ một cái, bay về phương xa bên trong. Hoàng sam nữ tử nhìn nàng bay đi phương hướng, ánh mắt u sầu lên, tự nhủ, ngươi nếu nhất định phải chuyển thế sống lại, trực tiếp xoay người là linh căn chính là, càng muốn xoay người là nhân tộc, bây giờ gọi ta làm sao gánh vác sứ mệnh. Âm thanh lẩm bẩm như gió, không cần nhiều hơn nữa. Cô gái này chính là Dương Tiểu Mạn, nàng đã cảm giác được chính mình một đời cơ duyên, một đời vận mệnh, e sợ đều muốn rơi vào linh căn nhất tộc trên người. Nhưng vấn đề là nàng một nhân tộc, phải như thế nào thắng các linh căn tín nhiệm? Không có các linh căn tín nhiệm cùng đi theo, hết thảy đều đem không bàn nữa. Nàng đường phía trước cũng là lại trường lại xa lại gian nan. Lại lắc lắc đầu, Dương Tiểu Mạn trước tiên đi lấy lên mấy cái kia huyết tu la không gian chứa đồ đến, lấy đồ vật bay về phương xa bên trong, lại là du lịch, lại là tìm kiếm, lại là kiến thức các linh căn bi thảm cảnh ngộ, lại là đánh đánh giết giết, vẫn như cũ hầu như không có cái nào linh căn chịu theo nàng mà đi. Cũng may Dương Tiểu Mạn dần dần cũng nhìn thật thoáng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tin tưởng có một ngày, cục diện như thế, chung quy sẽ bị xoay chuyển. Ở trên con đường này, Dương Tiểu Mạn cảm giác được rõ rệt, đạo tâm của chính mình đang rung động. Một ngày này, lại đến một chỗ đảo nổi. Cái này đảo nổi, tên là Thanh Thiên Đảo, mộc linh khí không tầm thường. Đã từng cũng là Mộc Linh tộc dưới trướng một hòn đảo. Mộc Linh tộc bị diệt sau, này Thanh Thiên Đảo cũng là bạo phát mấy trận đại chiến. Thủ vệ Thanh Thiên Đảo Mộc Linh tộc, chết đã chết, chạy đã chạy, cuối cùng, đảo này bị các tộc tán tu nhóm chiếm cứ, thành một chỗ rồng rắn hỗn tạp nơi. Lên đảo đến, Dương Tiểu Mạn cũng là học chân Phương Tuấn Mi quen thuộc. Vừa đi dạo phố chợ, vừa tìm hiểu khắp nơi tin tức, trên đảo các tộc tu sĩ đều có,